đem hắn thân ảnh chiếu rọi đến càng thêm đen kịt. Bất quá Andrew biết rõ, Hannibal chắc chắn ngay tại hướng về phía chính mình mỉm cười. Nụ cười kia chắc chắn rất có lực tương tác, sở dĩ hắn cũng mỉm cười thăm hỏi. Gió đêm thổi qua, Andrew cảm thấy mình trong đầu có thứ gì đồ vật tại lắc lư. Có chút choáng, còn có chút lạnh, thật giống như hắn não nhân từ chính bại lộ tại cái này mê người trong bóng đêm. Ha ha, thật hoang đường, bất quá những này cũng không đáng kể. Andrew hài lòng quay người, đi vào trong bóng tối. Hannibal lễ phép đưa mắt nhìn đối phương đi xa. Đây là hẳn là, dù sao, là Andrew tiên sinh mang đến đêm nay món chính. Sở dĩ thẳng đến hắn hoàn toàn biến mất trong tầm mắt, Hannibal mới chuẩn bị trở về phòng. Bất quá, ngay tại đóng cửa một khắc, hắn dư quang tựa hồ quét đến cái gì. Kia là một cái hộp, bị đơn giản ghim quà tặng dây lụa, liền đặt ở cạnh cửa. Hannibal nhíu nhíu mày, hắn cũng không nhớ kỹ ai sẽ cho mình hệ thống tin nhắn lễ vật gì. Bất quá, hắn vẫn là đem cái hộp kia cầm tiến vào phòng ốc của mình. Lò sưởi trong tường bên trong củi vẫn như cũ phát ra ken két đứt gãy âm thanh. Hannibal tựa ở ghế sofa bên trong, nhìn xem lễ vật bên trên nhãn hiệu, phía trên kia viết tên của một người tử lương. Bất quá, tử lương là ai? Hannibal cười cười, hắn không biết cái gì tử lương, bất quá không quan trọng. Hắn đem tấm thẻ ném qua một bên, cũng không làm sao mong đợi giải khai cái kia sứt sẹo đóng gói. Sau đó, Hannibal sững sờ, bởi vì cái kia hộp quà bên trong, lẳng lặng nằm một con mắt, ánh mắt phía dưới, còn cắm một cây que gỗ, giống như là một cái tạo hình kinh khủng kẹo que. Trong hộp, còn có một phần số lượng từ không nhiều, hơn nữa không hiểu thấu nhắn lại. Trước đó ngươi đã nói, ngươi giấu một viên ánh mắt của ta tại lầu 2 phòng bếp trong tủ lạnh tìm xong lâu, mới đưa nó lật ra đến ta đoán, ngươi sẽ thích cái mùi này. Đúng, ngươi cùng Will còn có một lần đánh cược không có hoàn thành, mặc dù các ngươi hẳn là xưa nay không nhớ kỹ cái gì đánh cược, bất quá vẫn là phải chúc ngươi thành công, ngươi chưa hề xuất hiện qua bằng hữu tử lương dâng lên. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.